Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2431 cái bóng ba. Ta không biết thì thôi đi, bất quá, cái này căn bản cũng không phải là pháp thuật, Tạ Vũ Tình ngơ ngác một chút mới hiểu được. Cái này, giả a, lão thái quân để cho người ta đem phụ nữ kia theo tốt. Cầm lấy ba chiếc đũa bên trong một cây, tại phụ nữ kia trong mi tâm ở giữa điểm một cái. Phụ nữ giống như nhận lấy cái gì mãnh liệt kích thích. Trong miệng rít gào lên, uốn éo, mấy người đều đè không được. Một mực vặn vẹo tới đất bên trên, lăn lộn đầy đất, cuối cùng vậy mà hướng về phía lão thái quân không chỗ ở dập đầu. Trong miệng nói gì đó cũng không dám nữa loại hình. Lão thái quân thần sắc uy nghiêm mà nhìn xem nàng, nghiêm nghị nói ra, ngươi đã nhận lầm, bản tiên liền tha ngươi, bất quá cũng phải cấp ngươi chút giáo huấn, để ngươi ngày sau không dám trêu chọc nhân loại. Cầm chén lên bên trong mặt khác hai cái đũa, kẹp lấy phụ nữ ngón giữa tay phải, dùng sức uốn éo kéo một phát, phụ nữ toàn thân co quắp một cái, cả người ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, lão thái quân lấy giấy bút, viết cái phương thuốc, đối phụ nữ kia người nhà nói ra, nàng bị con trồn tinh phụ thể, cái kia con trồn tinh đã bị ta đuổi đi, nhưng nhà ngươi nữ tử này bị phụ thể quá lâu, thân thể suy yếu, cần dưỡng khí điều trị, chiếu ta cái này phương thuốc đi phối dược, sớm tối một bộ, giữa trưa muốn phơi nắng một giờ, bổ sung dương khí. Một tuần xuống tới liền không sao. Cái kia người phụ nữ người nhà thiên ân vạn tạ, muốn cho lão thái quân tiền, lão thái quân không cần, nhưng gia nhân kia kiên trì muốn cho. Lão thái quân thật khó khăn, cuối cùng dứt khoát đưa một quyển sách nhỏ cùng linh bà tượng thần cho hắn, để bọn hắn sớm tối cung phụng. Lúc này mới tượng trưng thu 10 đồng tiền, còn đưa bọn hắn một thùng dầu. Bồ Tát sống, chúng ta hôm nay thật sự là gặp được Bồ Tát sống. Phụ nữ người nhà cảm động đến rơi nước mắt, đối lão thái quân ba gõ chín bái, cuối cùng cõng phụ nữ rời đi. Ở đây những lão đầu kia lão thái thái hết sức kích động. Không biết là ai dẫn đầu, đi lên cũng mời một tôn linh bà tượng thần, muốn mời trở về cung phụng. Cuối cùng những cái kia còn không có thỉnh thần giống lần lượt đều vây lại. Ngay cả mấy người trẻ tuổi kia cũng rất động tâm, thương lượng muốn hay không mời một tôn thần mang về nhà. Thậm chí có rất nhiều người thỉnh thần giống thời điểm muốn quyên tiền. Lão thái quân lại là không lấy một xu, đồng thời còn đưa dầu cho bọn hắn. Loại này tác pháp càng là tiêu trừ tất cả mọi người hoài nghi. Đối linh bà tin tưởng không nghi ngờ, từng cái bưng lấy dùng vải đỏ bao lại linh bà. Thần sắc tràn đầy kính sợ cùng thành kính, trang diện không khí đạt đến cao trào. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, hảo thủ đoạn. Tạ Vũ Tình nói, hiện tại làm sao, giữ nguyên kế hoạch sao? Không cần, đã chứng minh đó là cái thần côn. Tạ Vũ Tình nói, nhưng nhìn đi lên rất giống thật đó hoa. Cùng ngươi bình thường tác pháp nhìn xem không sai biệt lắm. Cái kia vô dụng, bởi vì cái kia người phụ nữ căn bản cũng không có gặp ma. Ngươi nói là, ngươi coi như nhìn một bộ tiểu phẩm đi. Trên đài những cái kia đều là người biểu diễn. Diệp Thiếu Dương nói xong, tiếp tục quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại. Nhưng là trước kia cái kia cỗ mãnh liệt dị động đã biến mất. Mọi người nhận dầu cùng tượng thần, lần lượt đi. Lão thái quân cũng tiến vào tòa nhà nghỉ ngơi. Trước đó người chủ trì kia lại trở lại trên đài, tiếp tục kế tiếp khâu. Có một ít người lên đài đọc thuộc lòng giáo điều, chính xác đều nhận lưu lượng thẻ. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình cùng đi ra. Trên đường gặp được rất nhiều vừa tham gia xong hoạt động thôn dân. Top 5, top 3, trên đường cũng đang thảo luận lão thái quân thần thông, nói chuyện đều phi thường cung kính, còn có một số người trên đường đã bắt đầu đọc thuộc lòng giáo điều kinh văn. Hiệu quả tốt rất, Tạ Vũ Tình lườm Diệp Thiếu Dương một chút nói ra. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Hai người cùng một chỗ trở lại dừng xe địa phương. Kỳ Thần còn hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương chế trụ hắn mạch môn. Đem bị mình xáo trộn tam hồn rời về đến nguyên bản vị trí. Đem Kỳ Thần làm tỉnh lại. Kỳ Thần muốn hỏi thăm bọn họ tại viện kia bên trong chuyện phát sinh. Tạ Vũ Tình không có rảnh hiện tại liền nói. Để bọn hắn im miệng. Cùng Diệp Thiếu Dương thảo luận làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Cái kia cường đại tà vật. Tám thành liền giấu ở trong nhà. Còn có cái kia lão thái thái. Nàng mặc dù là cái thần côn. Không có bất kỳ cái gì pháp lực. Nhưng là hắn tác pháp chương trình. Còn có đọc chú ngữ. Thật đúng là chính xác. Ta mặc dù không biết chân tướng, nhưng chuyện này phía sau, nhất định có chân chính pháp sư tham dự. Tạ Vũ Tình nhìn xem hắn, đột nhiên cười lên, nói, thế nào, trước ngươi còn không muốn tới. Ta trước đó liền nói, chuyện này tuyệt đối không, ngươi đã đến liền biết thú vị. Chỗ nào thú vị, ta một chút hứng thú cũng không có được không. Bất quá loại này gạt người tà thuật tổ chức. Thân là pháp sư, chúng ta thực sự có trách nhiệm đem bọn hắn diệt trừ. Diệp Thiếu Dương ngáp một cái. Chúng ta đến tiến cái kia trong nhà nhìn xem. Bên trong đến cùng là thế nào một cái tình huống. Tạ Vũ Tình nói, vậy sẽ phải than bài. Với lại chúng ta không có lệnh kiểm soát, không có điều tra quyền hạn. Chính ta đi thôi, Diệp Thiếu Dương nói, ta hồn phách đi vào. Bọn hắn nhìn không thấy. Gặp nguy hiểm sao? Tạ Vũ Tình hỏi. Không có nguy hiểm gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình dùng thần niệm cảm giác được cái kia cường đại tà vật, nhưng cũng không có coi ra gì. Bất quá tại hồn phách ly thể trước đó, vẫn là vẽ lên hai tấm huyết tinh phù thiếp tại trái phải trên cửa, nói cho Tạ Vũ Tình, cái này linh phù có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Vạn nhất có tà vật tới gần, linh phù sẽ thiêu đốt. Các người liền nhìn chằm chằm linh phù. Vạn nhất bốc cháy lên, lập tức bóp chúng ta bên trong. Ta sẽ lập tức tỉnh lại. Tạ Vũ Tình gật đầu đáp ứng. Còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương hướng thành ghế bên trên một nằm. Con mắt nhắm lại. Hồn phách từ trong xe đi ra, lập tức hướng phía cái kia nhà cửa tử bay qua. Hồn phách chỗ tốt chính là không có bất luận cái gì hạn chế. Diệp Thiếu Dương bay vào trạch viện về sau, trực tiếp xuyên tường tiến vào tòa nhà. Bên trong ánh đèn sáng tỏ, vừa thành hình quỷ hồn là không thể tại dưới đèn hiện hình. Nhưng thần hồn của Diệp Thiếu Dương chi lực mặc dù so ra kém Lâm Tam Sinh loại kia mấy trăm năm quỷ, nhưng ở ngày hạ hiện hình cũng không có vấn đề gì. Lại càng không cần phải nói ánh đèn. Định thần nhìn lại, mấy công việc nhân viên đang tại thu thập dầu phồng. Có người điểm số, có người đăng ký, hẳn là trước đó không có đưa xong. Kia là cái gì? Lão Thái Quân ngồi tại bên cạnh uống trà. Một vừa nhìn điện thoại, những người này tự nhiên cũng không phát hiện Diệp Thiếu Dương tồn tại. Hôm nay tìm vậy đối vợ chồng không quá đi, diễn có chút giả, lần sau các ngươi tìm người, tốt nhất trước diễn một lần, dạng này có nắm chắc hơn một điểm. Lão Thái Quân một bên chơi điện thoại vừa nói, đúng đúng, vẫn là Lão Thái Quân ngài diễn tốt, lần sau chúng ta sớm diễn tập, hảo hảo phối hợp. Bên cạnh một cô nương cười nịnh nọt nói, Lão Thái Quân liếc nàng một cái, này, tại cái này đừng kêu cái gì Lão Thái Quân, ta nghe không thoải mái, không đảm đương nổi a, chúng ta đều là cho Lâm lão bản làm việc, cầm người ta tiền, liền phải đem sự tình làm tốt, ngươi nói có đúng hay không? Vẫn rất kính nghiệp. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, thiếp tường mà đứng, tiếp tục nghe tiếp. Lại không có gì đầu mối hữu dụng, thế là dự định tại trong nhà đi dạo một vòng, nhìn xem bên trong đều có thứ gì.